Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chấn thiên lôi chấn động đan dô, cầu nguyệt phiếu, thái dương tây dưới, chân trời bên kia, treo lên nhiều đám tươi đẹp đám mây, ấn thiên khoảng không đỏ chói, cực kỳ đẹp đẽ. Obito đứng tại Konoha cửa, hơn một tháng không thấy. Hắn thật đúng là hơi nhớ nhung hắn các lão bà, đặc biệt là tại cô tịch ban đêm, nhìn lấy quen thuộc Konoha, kích động hô to một tiếng, ta hồ hán tam lại trở về á. Ha ha, mọi người đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy hắn, giống như không có gặp qua các mặt xã hội, không cũng là ra ngoài một tháng à, có cần phải kích động như vậy sao? Bất quá, trở lại Konoha về sau, mọi người trong lòng cũng nhẹ nhõm đứng lên. Sunet đã chuẩn bị kỹ càng đảm nhiệm đệ ngũ đại hỏa ảnh trách nhiệm. Lúc này trên mặt nàng biến rất là nghiêm túc. Diễm lệ trên mặt càng là tăng thêm một tia uy nghiêm. Nếu là mặc thêm vào nữ vương phục, Obito nhìn lấy Sunet khuôn mặt, lộ ra một tia bỉ ổi nụ cười. Trong lòng suy nghĩ Sunet mặc vào nữ vương phục trang tại hắn dưới gối hầu hạ kiều mị bộ dáng, kém một chút chảy xuống chính mình nước bọt. Sunet lúc này cũng nhìn về phía trước Obito, phát hiện hắn cũng đang dùng rất lợi hại mập mờ ánh mắt nhìn lấy chính mình. Hắn nhãn quang không bình thường hỏa nhiệt, phảng phất có thể xuyên thấu nàng y phục. Sunet khuôn mặt đỏ lên. Nhận biết cái này cái nam nhân mới hơn một tháng mà thôi. Thế nhưng là, nhìn lấy hắn bóng lưng, vì cái gì chính mình giống như đã biết hắn mấy chục năm một dạng. Hắn thân ảnh thật sâu khắc tại chính mình tâm lý. Khó mà quên, chẳng lẽ hắn thật sự là thượng thiên đưa cho chính mình cái thứ ba lớn nhất trọng yếu nam nhân. Jiraiya phiền muộn, không bình thường phiền muộn cộng thêm thật sâu ghen ghét. Nhìn lấy bên kia giống như người yêu đồng dạng đang phóng điện Obito cùng Sunet. Tâm lý tại rơi lệ. Tại mấy ngày trước đó, Jiraiya liền phát hiện Obito cùng Sunet quan hệ cũng không. Cả ngày ở nơi đó mập mờ địa liếc mắt đưa tình. Thế nhưng là, khi đó hắn còn tưởng rằng hắn cảm giác sai đây. Hiện tại lại một lần nhìn thấy Sunet đỏ mặt bộ dáng. Jiraiya ngốc ngẩn ngơ, hắn hiện tại muốn nổi điên, chính mình điên cuồng địa truy cầu Sunet mấy chục năm, đều không có nhìn gặp qua Sunet đỏ mặt bộ dáng. Thế nhưng là, tiểu minh này cái gia hỏa đã vậy còn quá liền đem Sunet bắt lại. Jiraiya trong mắt ảm đạm chợt lóe lên, nhìn đến chính mình nhất định khi cả một đời lãng nhẫn, lang thang tại thế giới chung quanh a. Bất quá thiên tính lạc quan Jiraiya rất lợi hại liền điều cả chính mình tâm tình. Liền xem như vì cả phiến rừng rậm mà từ bỏ một khỏa đại thụ đi. Đúng lúc này, từ Konoha trong thôn chậm rãi đi tới hai cái bà xa thân hành. Chính là Konoha hai đại cố vấn kiêm hai đại sâu mọt Koharu cùng Homura. Nhìn thấy Sunet, bọn họ đều không bình thường kích động. Lôi kéo Sunet ở một bên nói chuyện, mà Obito lại là ghét ác địa nhìn bọn họ liếc một chút. Mang theo Sasuke và Naruto rời đi, hắn thật sự là chán ghét chính trị gia vô tình cùng hắc ám. Jiraiya nhìn lấy Obito bọn họ biến mất thân ảnh, không bình thường hâm mộ, hắn cũng chán ghét những này miệng không đối mặt chính trị gia. Ngày thứ hai, Obito từ Kunenai, Anko, Ino cùng Bạch Thân một bên bò đứng lên, nhìn lấy bên cạnh các nàng, đã mệt mỏi bò không tầm thường đến, ngẫm lại tối hôm qua các nàng bốn cá nhân điên cuồng bộ dáng. Obito kém chút không chịu đựng nổi, một tháng tư niệm tất cả đều hóa thành đối Obito cuồng phong bạo vũ. Các nàng toàn bộ đều ép khô toàn thân mình sau cùng một tia khí lực. Lúc này mới mang theo thỏa mãn nụ cười ngủ quá khứ. Nay thiên y cũ là cái tốt khí trời. Ánh sáng mặt trời long lanh. Ngàn dặm không mây. Biết gió gọi tiếng quanh quẩn tại Konoha thôn mỗi một khỏa trên đại thụ. Tại dạng này khí trời bên trong, các ninja như trước đang bận rộn, bởi vì hôm qua Tam Nhẫn Chi Nhất công chúa Sunet hôm qua về tới đây. Nàng chẳng những trở lại Konoha, hơn nữa còn tiếp nhận đệ ngũ đại hỏa ảnh chi vị. Trên quảng trường, khắp nơi người đông tấp nập, trong thôn tất cả mọi người tới tham gia đệ ngũ đại hỏa ảnh kế thừa đại điển. Tại trên đài cao, Sunet ăn mặc hỏa ảnh ngự thần phục, đứng tại trên đài cao, đang tuyên lấy chính mình bên trên tuyên ngôn, chung quanh bạo phát từng đợt tiếng hoan hô, lộ ra không bình thường cao hứng. Đi qua lần này chiến đấu về sau, một cây trồng đỡ lấy Konoha mấy chục năm đến cây cột ngược lại. Hiện tại Sunet lại đem nó trèo trống đứng lên. Obito cũng không có nhàn rỗi. Hắn qua cửa hàng mua 10 cái oanh thiên lôi, chuẩn bị qua từng cái địa phóng xuất chúc mừng Sunet kế vị. Hướng phụ cận nhìn sang có cái gì ánh mắt tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Cũng tốt lát nữa cho chúng ta đệ ngũ đại hỏa ảnh Sunet lão bà ăn mừng ăn mừng. Hắn xoay chuyển vài vòng, cuối cùng nhìn tốt một cái vị trí nấp kỹ, muốn cho Sunet một kinh hỉ. Sao liệu Danzo mang theo nhất bang căn ám bộ đã đến trận. Hiện tại chính đang bức bách lấy Sunet, không cho nàng đảm nhiệm hỏa ảnh. Xem ra, Sunet muốn làm bên trên hỏa ảnh cũng không thuận lợi a. Nhìn lấy Sunet này bị khi phụ không hề có lực hoàn thủ bộ dáng. Obito hỏa khí ứa ra. Mẹ ngươi Danzo, lại dám khi dễ ta tiểu phì Dương lão bà. Nhóm lửa cây châm lửa. Nhóm lửa từ cửa hàng mua được 2 cái chấn thiên lôi. Vung tay ném ra, lực tay khống chế vừa đúng. Chính rơi tại này Danzo trên đài cao khoảng không. Oanh, 2 tiếng nổ tung ra. Chỉ gặp phảng phất bỗng dưng làm cái động đất, địa đều phảng phất run rẩy 2 lần. Obito gót lược xa, cũng cảm thấy màng nhĩ một trận nổ vang. Được không lợi hại, xem ra là hàng thật. Không tệ không tệ, phụ cận mọi người đều che lỗ tai, không làm rõ ràng được chuyện ra sao. Còn tưởng rằng là nhà ai bình ga bảo đây, đợi nhìn thấy này đầy trời phiêu bay hoa hồng. Mới hiểu được chuyện ra sao. Sunet cùng Danzo bọn họ cũng một tay còn che lại lỗ tai. Nhìn xem là chuyện ra sao. Obito nhìn đến rõ ràng. Chỗ cao nhất đứng đấy 2 nữ 2 nam chính là này Sunet. 2 đại cố vấn cùng Danzo. Nhìn bọn họ cũng là không hiểu ra sao ngốc dạng. Obito mực thầm không thôi. Hắn vận đủ khí lực. Âm thanh như bôn lôi. Hét to nói. Đệ ngũ đại hỏa ảnh, liền để mỗ vì ngươi thả 20 vang đại pháo ăn mừng ăn mừng. Lời vừa mới dứt, lại ném đến 3 cái nhóm lửa chấn thiên lôi tại Danzo trên không. Người cấp tốc vọt đến khác khắp ngõ ngách. Oanh, 3 cái chấn thiên lôi đồng thời nổ tung. Quả nhiên là uy lực thêm lớn gấp 3. Chỗ nghe người đều bên tai ong ong kêu vang. Tốt một hồi Danzo tiếng mới truyền đến. Này cái tiểu tử, thật lớn mật, dám đến nơi đây dương oai. Obito nhìn đến cái kia sắc mặt tái nhợt bộ dáng, tâm lý cũng là đau nhức. Hắc hắc, nhìn ngươi còn dám khi dễ như vậy ta tiểu phì Dương lão bà. Obito liên tiếp ném ra 5 cái chấn thiên lôi, hiện lên ngũ tinh liên tiếp chi thế, liền nổ 5 vang, khiến cho đến màng nhĩ mọi người lại nhận được cự đại tra tấn. Một đoàn Konoha trưởng lão người lảo đảo từ phía trên chạy xuống. Đánh giá kế đô là chút thực sự thụ không tạp âm ô nhiễm. Obito nhảy đến cái chỗ cao. Trên tay nâng lên 10 mấy oanh thiên lôi hướng. Về, sau ném ra, lại là một trận oanh minh về sau. Các vị căn ám bộ đều đang tìm dơ cao sự tình người hạ lạc. Có thể là nơi đó còn có bóng người. Lúc này, hỏa ảnh kế thừa nghi thức đã kết thúc, trên danh nghĩa toàn bộ Konoha tất cả mọi người tại Sunet phía dưới. Danzo một mặt tái nhợt, hắn vốn là kế hoạch dùng chính mình ám bộ lực lượng áp bách Sunet. Không cho nàng đương nhiệm hỏa ảnh, làm sao ngờ tới bỗng dưng ra tới một cái quỷ tinh nghịch. phá hư hắn bố trí tỉ mỉ hết thảy. Đứng ở một tòa lâu trên lầu chót, lối ra ác khí Obito đắc ý đại cười đứng lên. Hắc hắc, không nghĩ tới vốn là mua được chúc mừng Trấn Thiên Lôi cứ như vậy cho sử dụng hết. Xú tiểu tử, ta còn tưởng rằng Konoha bên trong ninja có ai to gan như vậy đâu. Đã dám phá hư Danzo kế hoạch. Nguyên lai là ngươi. Jiraiya đột nhiên xuất hiện tại Obito trước mặt, cười hắc hắc nói, làm sao, người nào giống ngươi như thế chú ý tay chú ý chân. Cái gì đều sợ, cả lấy cái gan tiểu quỷ. Làm người, sinh hoạt liền muốn giống ta một dạng thoải mái. Obito khinh bỉ nhìn lấy Jiraiya, sau đó lại chính mình khen chính mình một chút. Ai, thật sự là nhân bất khinh cuồng uổng thiếu niên a. Jiraiya trong giọng nói tràn ngập tang thương, hiển nhiên là muốn lên chính mình tuổi trẻ khinh cuồng bộ dáng. Hiện tại thật sự là càng sống càng quá khứ. Jiraiya phức tạp nhìn Obito liếc một chút, nói ra, ta có lời muốn nói với ngươi. Ta bây giờ có việc, liền muốn ra Konoha, về sau ngươi giúp ta chiếu cố thật tốt Naruto. Còn có, chấm ngoặc kép, Jiraiya vẫn chưa nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Obito phảng phất biết hắn còn chưa nói hết những lời kia một dạng. Trầm mặc một chút, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt Sunet. Kiên nghị ánh mắt nhìn về phía Jiraiya biến mất địa phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.